Hoài Tổng anh tránh ra. Chương 32, khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nghe thấy Tịnh Kỳ ghét bỏ, liền muốn tức giận nhưng nghĩ đến lát nữa cô sẽ ở dưới thân họ kêu gào nên không so đo với cô. Lúc này một tên tự cho là đẹp trai tiếng lên đẩy ly rượu về phía cô. Tôi mời cô, uống đi. Tịnh Kỳ híp mắt, ngơ ngác mà nhìn anh ta. Giây tiếp theo, đột nhiên giơ tay, đem kia ly rượu hất đến trên người anh ta. Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Đột nhiên bị người hất một cốc rượu, tên đàn ông kia liền thẹn quá hóa giận. Chuyện này nhất định sẽ trở thành trò cười làm mọi người chê cười anh ta. Cô bị điên à? Ngập pha chế yên lặng quan sát rồi lặng lẽ ấn chuông kêu bảo an, trong lòng lại yên lặng vỗ tay. Tịnh Kỳ nghe anh ta hô to gọi nhỏ, mắt chừng lớn hơn nữa, mặt mày sắc bén đem mấy người đều sợ tới mức sau này lùi một bước. Anh còn dám quát tôi? Cô vung tay lên, một tiếng vang giòn giã lọt vào tai những người vây quanh. Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. Song nghĩ đến vị đại tiểu thư này là hòn châu báu trong lòng nhà họ Tịnh, phản ứng như vậy cũng là bình thường. Tịnh Kỳ đánh anh ta nhưng anh ta không dám đánh lại. Hòn ngọc quý của Dương Kỳ không phải muốn đụng là đụng được. Nếu anh ta can đảm đánh trả, có thể sáng mai cả nhà họ sẽ không còn chỗ đặt chân ở Nam Kinh này. Mẹ nó, đen đủi, gặp phải cái bệnh tâm thần. Không thể làm gì được, anh ta hậm hực muốn rời đi. Đáng đời bị nói là bà chằng. Kẻ điên mới dám yêu cô. Đang muốn xoay người rời đi, liền bất ngờ bị người kéo lại từ phía sau. Một cú đấm như xé gió lao về phía mặt anh ta. Mới từ toilet trở về, Lưu Mộng Tuyền thấy Hoài Cẩm Nam xuất hiện ở đây thì giật mình. Anh ta chính che ở trước người Tịnh Kỳ, cùng mấy người kia đánh nhau. Cô vội vàng chạy tới. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cô quay người kiểm tra Tịnh Kỳ một lượt. Nơi nào bị thương? Cánh tay, chân. Không có ai chạm vào cậu đi. Nhưng mà Tịnh Kỳ đã nghe không thấy. Cô mới từ câu nói của anh ta tỉnh lại, càng nghĩ càng khổ sở. Anh mới là bệnh tâm thần, mới là kẻ điên. Vừa nói cô vừa đấm vào người anh ta, nhưng may mắn đã bị Hoài Cẩm Nam ôm lấy. Lúc này Tịnh Kỳ mới nhìn thấy Hoài Cẩm Nam, nhớ lại những gì thấy trên mạng, cô càng khổ sở hơn. Cô chưa kịp nói gì, Hoài Cẩm Nam đã xả cho cô một tràng. Hay nhỉ. Có phải đã quên lần trước bị người ta hạ dược, lá gan ngày càng lớn phải không? Không nghe lời đúng không? Giọng điệu nghiêm khắc kết hợp khuôn mặt âm trầm làm Lưu Mộng Tuyền không tự giác được mà xem xét lại bản thân mình. Hóa ra, chiều nay Hoài Cẩm Nam dành cả buổi chiều để xử lý Vương Bân. Anh vận dụng mọi mối quan hệ để hắn ta không có cơ hội ngóc đầu lên. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, bây giờ còn bị anh mắng. Tịnh Kỳ trợn to mắt, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Anh mắng tôi, cô nhẹ nhàng nói một câu như vậy, lại có thể làm Hoài Cẩm Nam đầu hàng. Khí thế hung dữ vừa rồi giảm đi một nửa, anh chỉ không muốn em gặp phải nguy hiểm, không phải hai lần đều do rượu tạo nên sao? Em muốn uống cũng được, chúng ta về nhà uống được không? Anh uống cùng em, Hoài Cẩm Nam nhẹ giọng dụ dỗ, anh càng nói năng nhỏ nhẹ, Tịnh Kỳ càng khó chịu. Cẩm Nam, em khó chịu, Hoài Cẩm Nam còn tưởng cô uống nhiều khó chịu. Vội vàng kéo cô vào lòng. Nơi nào khó chịu, dạ dày, bụng, đầu. Vừa nói anh vừa xoa xoa cho cô. Những thiếu gia, tiểu thư ở đây nhìn tình huống này mắt chữ A mồm chữ O. Đây có thực sự là Hoài Cẩm Nam danh tiếng lẫy lừng mà họ biết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người không nhịn được mà xoa đôi mắt. Khó chịu ở chỗ này. Tịnh Kỳ chỉ vào ngực mình. Nó khó chịu á, hay anh cùng người khác bên nhau liền khó chịu. Bị anh quát cũng khó chịu. Trên mạng người bị nói là thiếu phu nhân nhà họ Hoài, không phải bản thân cũng khó chịu. Biết mẹ anh thông đồng cùng người khác lừa dối mà anh không lên tiếng cũng khó chịu. Cả ngày hôm nay anh bận việc, không nhắn tin hay gọi điện cho cô. Làm Tịnh Kỳ lần đầu tiên cảm thấy bản thân cũng có lúc yếu đuối như vậy. Biết trước đau khổ như vậy thì sẽ không giao trái tim mình ra. Nhưng có vẻ bây giờ đã muộn rồi. Hoài Cẩm Nam dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt cô, dịu dàng hôn lên trái cô. Là anh xử lý không kịp thời, bản thân anh đã tự mình đính chính em xem. Nói xong, liền đưa bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của mình cho cô xem. Tịnh Kỳ thấy anh đính chính, cũng như phủi sạch mọi quan hệ với Nhiên Dương thì hơi vui vẻ. Thấy anh nói mình đã có vị hôn thê nhưng cô ấy chưa đồng ý công khai liền liếc anh một cái. Chạm vào ánh mắt của anh cô ngượng ngùng quay đi. Là, ông nội nói chứ không phải em. Hoài Cẩm Nam nhìn dáng vẻ này của cô kết hợp đôi mắt to đầy nước. Anh thật muốn chẳng phân biệt trường hợp mà hôn cô thật sâu. Khẽ rời đi ánh mắt, thật sự là sinh ra để tra tấn anh mà. Đúng lúc này, Tịnh Kỳ bỗng nấc lên. Cô bịt miệng lại, Hoài Cẩm Nam nhìn xem ra lần này bụng thật không thoải mái rồi. Vừa hay, Thịnh Dương cũng đến đón Lưu Mộng Tuyền, anh liền bế cô lên xe đi về trước. Cách Chương.